Lược Thiên Ký, chương 848, 848, cảm tưởng là có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 877, cảm tưởng là có thể làm. To như vậy cổ tháp bên trong, duy có cổ điện này trước đó xem như một phương thanh tĩnh, quái thi không dám xâm nhập, lưu tại nơi này, cũng tất nhiên là an toàn, nhưng Phương Hành lúc này, không ngờ không biết đánh ý định gì, vậy mà thẳng phải dẫn Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi rời đi nơi đây, nên sớm không nên chậm trễ, làm hạ quyết định về sau, hắn liền lập tức thi triển quỷ già nhãn pháp thuật, triển khai tiêu diêu thân pháp, một đầu vọt vào chung quanh nhìn chằm chằm trách trong đám thi thể, trực tiếp cướp đường xung đột, bên cạnh, Lệ Hồng Y cùng Sở Từ bọn người gặp, cũng đều là xá quái lạ, không biết hắn muốn làm gì. Quái thi vô số, cơ hồ cả tòa cổ tháp quái thi đều đã tụ tập đến nơi này, đơn giản không ngừng không nghỉ, lít nha lít nhít, dù là Phương Hành ủng có tốc độ cực nhanh, thân hình biến ảo, xê dịch như khói, vào lúc này cũng thình lình có chút không thi triển được ý tứ, hơn nữa dù sao mang theo Ô Tang Nhi, đối với thân pháp cũng có ảnh hưởng, hơn nữa Đại Kim Ô mặc dù tốc độ cực nhanh, lại mất tại biến hóa, tại trách trong đám thi thể càng khó khăn thoát vây. Gặp xui xẻo, vận xui thời điểm, lại kia cảm giác bất lực theo nhau mà tới, liền liên tiếp xông qua ra quái thì bầy đi đều như thế khó khăn. Phương Hành thậm chí đều cảm thấy một loại ý tuyệt vọng. Điên dại quơ trong tay đại đao, trong lòng vậy mà dâng lên một loại uốn lượn cảm giác. Đây tiểu ma đầu bị hóa điên hay sao? Tịnh thổ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không giải Phương Hành ý gì, lại chủ động hướng quái thi trong đám sông. Làm gì quản hắn, mặc kệ hắn hoa văn trồng chất, chúng ta chỉ thủ tại chỗ này, chờ đợi Phật tử thành Phật là được. Nhân mã tộc thần tử cười lạnh, thái độ nhẹ nhõm, bây giờ từ Phật thiện quả đến, bọn họ cũng không muốn đi trêu chọc Phương Hành. Choang Kiwatui, N.E. Ta nhìn hắn không xông ra được, A-hát, không chừng cũng phải đưa tại bọn này quái thi trong tay, chúng ta. Bắc Minh kiêu đối xử lạnh nhạt bên cạnh, trong mắt hung ác nham hiểm lãnh ý đại tác. Làm gì như thế, Phật tử đắc đạo sắp đến, chúng ta đồ sinh sự đoan, không chừng biết phức tạp. Bắc Minh Thanh Địch vội vàng nói, cũng khiến đến cái khác tịnh thổ chư tu tất cả đều gật đầu. Hiện tại cái kia tiểu ma đầu rõ ràng đã điên rồi, đang trách thi trong đám liều mạng gào thét kêu to, ai muốn đi trêu chọc hắn a hát. Ha ha, Bắc Minh kêu nghe vậy, cũng chỉ là liếc nhìn Bắc Minh Thanh Địch một cái, cười lạnh, không có mở miệng nói chuyện nữa. Hắn liền là thói quen một người như vậy khiêng. Sở Từ nhìn không có lao ra bao xa liền bị bầy thi vây khốn Phương Hành, ánh mắt tiểu tụy. Nhìn về phía chung quanh chư tu, đây hỗn đản từ trước đến nay ngông cuồng, hôm nay liền cho hắn biết, chúng ta cũng chưa chắc so với hắn yếu đi bao nhiêu. Vương Quỳnh lãnh hừ một tiếng, cầm trong tay hai bánh, đứng dậy. Mà trong sân chư tu, liếc nhau một cái, cũng đều là đã đạt thành một cái chung nhận thức, mắt lộ ra lãnh ý. Xem ra còn cho chúng ta hỗ trợ a hát. Lại nói cũng liền tại Phương Hành mang theo Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi đang trách trong đám thi thể xung đột không chịu nổi, gấp chi oa oa gọi bậy thời điểm, bên người lại có một đầu đại bổng vọt tới, ầm ầm nện lật ra một hàng quái thi, cho bọn hắn dẫy đến một tia khe hở, rõ ràng là không không nhi đến. Tiểu tổ, ngươi muốn đi đâu, chúng ta trợ ngươi đi qua. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay trường mâu huy sái, trợ giúp Phương Hành mở đường. Siêu. Một đầu trường thương màu xanh đánh tới, thẳng đem Phương Hành bên người một đầu quái thi lục mặc, vẫn gào thét đánh lui. Vừa mới tỉnh lại Hàn Anh, cũng xách trường thương chạy đến, sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, ánh mắt lại dị thường tỉnh táo. Ta vừa rồi từ thanh âm của ngươi bên trong nghe được nôn nóng cùng cảm giác tuyệt vọng cảm giác, một người không được, đại gia hỏa một khối giúp ngươi, ở đâu đến nỗi này. Mẹ nó, tốt, nếu như thế, cùng đi. Phương Hành quay đầu nhìn lại, không không nhi, Tiểu Bằng Vương, Chuột Đạo Tử, Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y, Lệ Anh thậm chí Kỵ Thanh con lừa Sở Từ cùng vừa mới đã tỉnh lại Hàn Anh. Đều đã không nói một lời lao đến, cái kia còn khách khí làm gì, hắn lúc đầu biết chuyến này hung hiểm, không muốn để bọn hắn phó hiểm, bất quá đã bọn họ đều xông lại, vậy mình cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Dứt khoát cùng một chỗ mang theo, hợp thành một cái mũi tên hình đội hình, từ chính mình mở ra đường, thân có Phật quang bên ngoài, thình lình một mạch liều chết, thẳng hướng quái thi thưa thớt nơi phóng đi. Tiểu thổ phỉ A-hát, ngươi đến tột cùng muốn đi làm cái gì? Đại Kim Ô dắt cuống họng gọi. Trước cho cái lời rõ ràng A-hát. Phương Hành xông lên phía trước nhất, một thân Phật quang sáng rõ, long văn hung đao đánh đâu thắng đó, phong thiện đỉnh tung bay lên đỉnh đầu, đạo ẩn lưu truyền, thủ hộ chúng tuần, nghe được Đại Kim Ô đang hỏi, hắn cũng không quay đầu lại, gầm nhẹ trả lời. Ta muốn đi hủy tòa này miếu hoang. Gì? Đại Kim Ô mê mẩn kinh ngạc, nhất thời không rõ Phương Hành câu này không đầu không đuôi là có ý gì. Rất đơn giản A-hát, liền là hủy đây cổ tháp. Phương Hành xung phong bên trong, biểu lộ bình tĩnh, nhưng tự có một cỗ không nói được chơi liều, gầm nhẹ nói. Đã từ nơi sâu xa liền đã nhất định, đã ta thần tú sư đệ nhất định tại đầu kia thành Phật trên đường thành vì người khác bàn đạp, cái kia ta thẳng thắn sẽ phá hủy đầu kia thành Phật con đường tốt, ta liền muốn nhìn một chút, hợp thành Phật con đường cũng bị mất, cái kia Phật tử lại như thế nào thành Phật, như thế nào luyện hóa ta thần tú sư đệ. Đã bọn họ nhất định phải đoạt hoàng vị, vậy ta liền đốt đi bọn họ kim loan điện. Hắn một bên cực nhanh, một bên lạnh giọng trả lời, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho chung quanh chư tu kinh hãi. Cái này, làm sao hủy a hát, ô tang nhi nửa ngày mới nói ra được, tự lẩm bẩm. Đại kim ô càng ân cần hướng Phương Hành nhìn lại. Tiểu thổ phỉ, ngươi không phải là tức xỉu đầu, mới nói mê sảng a. Nó có chút đần độn ngốc nhìn chung quanh cái kia vô tận chỗ tối tầng tầng lớp lớp cửa cung điện phiệt, cùng những giống như là thủy triều đó quái thi bầy, cả người đều có chút không biết làm sao. Lớn như vậy một mảnh cổ tháp, ngươi có thể làm sao hủy a hát, một gian hủy đi, ngươi đến hủy đi bên trên mấy tháng đi. Mà liền xem như ngươi đem những này Phật điện tất cả đều một mồi lửa đốt sạch sẽ, cũng hoàn toàn không thể giúp cái kia tiểu hòa thượng a hát. Lời vừa nói ra, Lệ Hồng Y mấy người cũng tất cả đều gật đầu, cảm giác sâu sắc Đại Kim Ô nói có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lại bọn họ thậm chí đã có chút hối hận không nên trực tiếp đi theo Phương Hành đi ra, cái kia khuyên nhủ hắn mới là, bình thường bọn họ cũng đúng quá mức tin tưởng Phương Hành, lúc này mới liều lĩnh cùng hắn lao đến, thế nhưng là lúc này nghe tính toán của hắn về sau, lại phát hiện việc hắn muốn làm quá vô căn cứ, gần như không có khả năng làm đến, hắn lúc này, rõ ràng giống là có chút tức xỉu đầu, tại làm một số chuyện vọng động. Ta chỉ minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là xây nhà nhất định phải đánh nền tảng. Chư tu kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Hành vậy mà tại rất nghiêm túc trả lời. Đồng dạng đây một mảnh cổ tháp, cũng không có khả năng hào không có căn cơ, hơn nữa trong miếu này rõ ràng hào không sức sống, vậy được Phật trên đường, vẫn còn có vô tận huyễn tượng cùng Phật ảnh xuất hiện, đây hết thảy, làm sao có thể lăng không mà sống, cầm miệng nói một chút là có thể ra có được sao. Cổ tháp bên trong, tất nhiên có thể chuyển vận vạn năm đại trận gắn bó đây hết thảy. Đạo lý cũng thực là đạo lý này. Lệ Hồng Y tỉnh táo mở miệng. Cổ có đạo thống hủy diệt, ngàn vạn năm hậu hiện thân, tàn trận vẫn như cũ chuyển vận, đó chính là bởi vì năm đó bày ra đại trận người tiếp dẫn Sơn Hà địa mạch, khiến cho đại trận có được liên tục không ngừng thôi động lực lượng, trước đây chúng ta ở chỗ này hơn tháng, cổ tháp đã tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm, xác thực đã từng có vô số đại trận, nhưng là bây giờ đều đã hủy hơn phân nửa, trăm không còn một, chỉ có cung điện cổ kia bên trong huyễn trận còn hoàn chỉnh, đây cũng là chúng ta cân nhắc nói đó là duy nhất đường ra nguyên nhân, chỉ bất quá. Chỉ bất quá. Nàng càng nói càng mê mang, coi như muốn hủy, từ đâu hủy lên a hát. Phá hủy đại trận rất đơn giản, ta đã từng thấy qua Bắc Minh ra một loại bí pháp, cùng các ngươi bình thường phá trận hoàn toàn khác biệt, trực tiếp rút đi trận nguyên, đại trận kia tự diệt, hiện tại chúng ta cũng không cần tìm tòi nghiên cứu cung điện cổ kia bên trong huyền ảo pháp trận đến tột cùng như thế nào chuyển vận. Phương Hành phát hung ác, trực tiếp tìm tới hắn trận nguyên, sau đó rút hắn trận nguyên. Lại là đùa thật. Chư tu nghe được lời này, không khỏi một trận mê mang, tâm tư có chút sợ hãi. Ngược lại là Đại Kim Ô ẩn ẩn hưng phấn lên. Việc này có thể làm, bất quá trận kia nguyên ở nơi nào a hát. Phương Hành chân thành nói. Ta vừa rồi đã nghĩ qua, đây cổ tháp ẩn hiện vào hư không ở giữa, cũng không một cái cố định địa điểm, có thể thấy được nó không giống là lớn bình thường trận tiếp dẫn sông núi địa mạch, mà là tự thành một phương thiên địa, cho nên tại đây cổ tháp bên trong, nhất định có một chỗ trận nguyên hạch tâm, bằng vào ta phỏng đoán, đây cổ tháp thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở địa mạch hội tụ chi xuất hiện một lần, hẳn là hấp thu địa mạch lực lượng bổ sung đại trận trận nguyên, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái kia đạo trận nguyên, cũng không tin nghĩ không ra biện pháp đến hủy nó. Người nói cũng không tệ, nhưng là, đây chính là Phật môn tiếp dẫn cổ tháp a hát, người cũng nghe đến, nói là vạn năm trước đó cùng Tây Thiên Giới có liên quan bảo địa, cho dù có pháp trận, đó cũng là năm đó Phật môn bậc đại thần thông bố xuống đại trận, định có vô số cấm chế gắn bó đại trận này chuyển vận, bằng vào chúng ta mấy người năng lực, làm sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể hủy đi bực này bảo địa hạch tâm đại trận a hát. Trong sân một người vẻ mặt đưa đám kêu lên, đơn giản đau đến không muốn sống, chính là Vô Ảnh Sơn chuột đạo tử. Mẹ chứng chính mình phạm cái gì hay, đi theo tới cứu đây tiểu ma đầu a hát. Đám người này đơn giản liền là tên điên, vậy mà muốn hủy đi cùng Tây Thiên Giới có liên quan Phật môn thánh địa. Cái gì bảo địa, liền là cái miếu hoang. Phương Hành lại biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Đều đã nát thành bộ dạng này, Phật kinh bảo khí còn có Phật tượng đều nát không còn hình dáng, đến bao nhiêu thời gian không ai xử lý. Mà lại nói là Phật môn bảo địa, có thể ngay cả quái thi đều chạy tán loạn khắp nơi, không khó phỏng đoán, đây cổ tháp nguyên bản cấm chế sớm đã hủy hơn phân nửa, nếu thật là năm đó cùng Tây Thiên giới đụng vào nhau Phật, tự nhiên có bồ đề lực sĩ thôi động đại trận chuyển vận, định thời gian gắn bó, có người đến sông, cũng khẳng định có hộ pháp La Hán ngăn cản, nhưng hôm nay, đây miếu hoang đã vạn năm không người nào a hát, mạnh hơn pháp bảo qua trên vạn năm, đều sẽ nát thành một khối sắt vụn, loại này dựa vào đại trận gắn bó địa phương, càng là chịu không được tuế nguyệt tàn phá, đoán chừng hiện tại còn sót lại uy lực, ngay cả vạn năm trước vạn một trong thành cũng chưa tới, chúng ta cũng đều không phải là đồ đần ngu xuẩn vật, ngay cả như thế tòa miếu hoang đều hủy đi không dứt. Hắn càng nói càng kích động, thuận miệng lại cử đi ví dụ tử. Thật giống như hồng trần bên trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường tiến tới nhìn một chút đều phải mất mạng, nhưng nếu là cái kia trong hoàng cung ngay cả cái thị vệ cũng bị mất, ngươi còn không dám tiến vào làm thịt cái kia hoàng bên cạnh lão nhi sao? Ách, cũng không biết tại sao, nghe hắn, lúc đầu tâm tư chịu nặng chư tu, còn có như vậy một tia tưởng niệm. Nhưng là, hủy đây Phật môn thánh địa, nên bao lớn nghiệp quả a? Convert by, fanmic, cách chương.